Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, hộ đệ cuồng ma, nói cũng chính là Robbie Reyes người như thế. Đối với từ nhỏ mất đi cha mẹ Robbie Reyes mà nói, đệ đệ vốn là hắn người thân cận nhất. Mà trận đó dẫn đến đệ đệ hắn chỉ có thể dựa vào xe đẩy hành động tập kích. Robbie Reyes cũng vẫn cho rằng đó là trách nhiệm của hắn. Liền ngay cả hắn cho rằng đem linh hồn bán cho ma quỷ, trở thành Ghost Rider cũng không phải vì sống sót, mà là muốn cứu mình đệ đệ. Đối với Robbie Reyes mà nói, phòng trường phía trên thế giới này đã không có cái gì so với đệ đệ mình chuyện quan trọng hơn vật. Mặc dù phải thừa nhận hắn là người tốt, nhưng cũng là cái táo bạo người tốt. Đặc biệt là ở người khác khả năng nguy hại đến đệ đệ mình an toàn thời điểm. Đối mặt khả năng đối với đệ đệ mình tạo thành thương tổn người, Robbie Reyes tuyệt đối sẽ không ngần ngại chút nào triển phát hiện mình ác ma một mặt. Chỉ có điều, Robbie Reyes hay là bởi vì trong thân thể Ghost Rider mà tính khí táo bạo một điểm, cũng phi thường quý trọng chính mình đệ đệ, nhưng sẽ không là cái gì cả ngày loạn phát tì khí khốn nạn. Huống chi, nếu cùng Robbie Reyes tiếp xúc, Diệp Thiên Hồ có thể không tin Black Widow trước đó không có tỉ mỉ điều tra Robbie Reyes tư liệu. Cùng nhân tế quan hệ chờ chút, lấy SHIELD năng lực, đủ để ở trong vòng một ngày được tường tận đến để bị điều tra đối tượng cảm thấy căm ghét trình độ. Black Widow cái này đỉnh cấp gián điệp đồng dạng hẳn phải biết cùng người như vậy thế nào tiếp xúc, mà không phải đi chọc giận đối phương. Mặc dù là nhắc tới đối phương đệ đệ, cũng sẽ tận lực phòng ngừa làm cho đối phương cảm giác đây là đối với sự uy hiếp của hắn. Không đúng, trên người ngươi không nên xuất hiện loại này người mới sẽ phạm sai lầm. Diệp Thiên Hồ đi đến phòng thí nghiệm phía trên, một bên lắp đặt chờ chút dành cho Black Widow còn có Ghost Rider lễ vật, một bên tiếp tục cùng bị đuổi giết bên trong Black Widow trò chuyện. Đã có đầu tiên, vậy thì khẳng định có thứ hai. Hơn nữa ta cảm thấy cái kia thứ hai mới là các ngươi chân chính chọc giận hắn nguyên nhân. Thứ hai, hắn phát hiện ngốc ở bên ngoài đột kích đội, từ phản ứng của hắn đến xem, đây mới là để hắn cảm nhận được uy hiếp nguyên nhân chủ yếu. Natasha giật thích, trên thực tế, chính như Diệp Thiên Hồ suy đoán như vậy, được Nick Fury mệnh lệnh mà cùng vị kia Ghost Rider tiếp xúc Natasha. Mặc dù là ở Robbie Reyes trước mặt nhắc tới đệ đệ hắn sự tình, cũng chỉ là hơi gây nên Robbie Reyes cái này hộ đệ cuồng ma cảnh giác. Xa còn lâu mới có thể tăng lên trên đến địch ý mức độ. Chỉ có điều tuy rằng SHIELD người đều là rất am hiểu ứng phó những này nắm giữ đặc biệt tài năng, hơn nữa tính cách phương diện bao nhiêu đều có chút vấn đề nhân tài hoặc là ác ôn. Thế nhưng vẫn như cũ có chút đánh giá thấp cái này từ tới từ địa ngục sinh vật khó chơi trình độ. Natasha ngụy trang rất thành công, coi như là đồng hành ở không biết chuyện tình huống cũng chỉ sẽ cho rằng đây chỉ là một đến sửa xe. Người bình thường, cũng không phải như vậy phổ thông. Xuất chúng nhan trị cùng vóc người luôn có thể gây nên quan tâm. Nhưng mà Ghost Rider loại này tồn tại, từ trình độ nào đó tới nói, bề ngoài ngụy trang cũng không có ý nghĩa gì. Người ta đúng là trực tiếp nhìn thấu linh hồn. Hầu như là giản lược đơn Natasha bắt đầu, Robbie Reyes liền bởi vì trong cơ thể Ghost Rider phát hiện nữ nhân này không giống bình thường. Tuyệt đối là rất nguy hiểm cái kia một loại người. Đối lập với người bình thường mà nói nguy hiểm, nếu như thật sự để Ghost Rider phát biểu cái nhìn pháp, hắn sẽ nói, hắn có thể cảm giác được đã từng chết ở này con Black Widow trong tay những người linh hồn. Tiếp xúc Robbie Reyes như vậy có tính chất công kích, hơn nữa đối phương trạng huống cụ thể không rõ tình huống. Dựa theo SHIELD đề tiêu chuẩn trình tự. Ở Natasha tiến vào Robbie Reyes công tác xưởng sửa xe cùng đối phương tiếp xúc đồng thời. Lệ thuộc vào SHIEL, đề một nhánh đột kích đội cũng đã an bài đúng chỗ. Này chi nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa phi thường am hiểu như vậy trợ giúp nhiệm vụ. Đáng tiếc ở tại bọn hắn vừa an bài thời điểm, Robbie Reyes trong cơ thể Ghost Rider liền phát hiện bọn họ. Cuối cùng điểm bước ngoặt chính là ở Robbie Reyes biểu diễn chính mình đặc biệt tài năng. Hy vọng có thể khiến Natasha biết khó mà lui thời điểm. Lúc đó bên ngoài đột kích đội tự động đem coi là uy hiếp hành vi làm tình. Mặc dù Natasha mau mau ngăn lại đột kích đội thêm một bước hành động, nhưng mà vẫn là triệt để trở nên gay gắt Robbie Reyes tâm tình. Lại hơi hơi liên tưởng đến trước Natasha nhắc tới chính mình đệ đệ. Liền một cái tính khi nóng nảy ác ma xuất hiện, ở ứng phó theo sát không nghỉ Ghost Rider đồng thời. Natasha ở trong điện thoại đơn giản giới thiệu một chút ngay lúc đó trải qua. Để Diệp Thiên Hồ rốt cuộc biết một lần đơn giản tiếp xúc nhiệm vụ làm sao liền biến thành hiện tại. Dáng vẻ ấy, một nhánh tiêu chuẩn đột kích đội, mang theo đạn thật vũ khí, mãi đến tận bị cái kia gọi là Ghost Rider ra hỏa dùng một cái cháy cờ lê đem bọn họ toàn bộ đi sau. Khi, cũng không có cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất địa thương tổn. Ta hiện tại rất vững tin, này thanh cờ lê hiện tại khẳng định liền đặt ở hắn ghế lái phụ trên ni. Natasha lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng, hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao nói hắn là một cái sẽ không chết đối thủ. S, H, I ngắn, E, L, để lẽ nào cho phép do ở Los Angeles bị đuổi giết. Cuối cùng ở phòng thí nghiệm phía trước đường xe chạy vứt khối tiếp theo to bằng bàn tay nổ tung. Trang bị, Diệp Thiên Hồ ước lượng một chốc thời gian. Không quên trêu nói, không nói cái khác, cổ quái kỳ lạ vũ khí vẫn là binh sĩ. Các ngươi không phải thích nhất sử dụng Queen Z sao? Dùng cái kia tới đối phó Ghost Rider nhất định rất tiện dụng. Chỉ cần người điều khiển không chủ động muốn chết đi tầng trời thấp tới gần Ghost Rider. Theo ta, được biết, Ghost Rider nhưng là không có năng lực phi hành. Coi như là Queen Z không có cách nào mang ngươi lui lại. Chỉ ít cũng có thể cung cấp không trung trợ giúp để ngươi có cơ hội thoát khỏi tên kia. Sửa lại, một hồi, không phải các ngươi, là chúng ta, ngươi cũng tương tự là SHIEL, D1 thành viên. Natasha giật thích, gần nhất một chiếc Queen Z cần nửa giờ đến. Ta nghĩ vào lúc ấy Ghost Rider đã dùng cờ lê đập đứt xương đùi của ta. Hơn nữa, ta hiện tại không phải có càng tốt hơn trợ giúp sao? Thật vui mừng có thể bị ngươi tín nhiệm. Có điều hay là muốn nhớ tới buổi tối mời ta uống một chén. Làm cứu vớt xương đùi của ngươi thù lao. Diệp Thiên Hồ cười nói. Sau đó thả phi cuối cùng hai chiếc công kích máy không người lái. Chờ ngươi thật sự có thể để hắn tỉnh táo lại nói. Nói cho ta ngươi bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn đã dần dần ở trong tầm mắt lộ ra đường viền. Động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm. Natasha nói rằng, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Khẳng định cho ngươi kinh hỉ. Diệp Thiên Hồ đang khi nói chuyện đã thấy chiếc kia hầu như đem tốc độ biểu đến mức tận cùng xe thể. Thao, cũng may là một chiếc xe thể thao. Bằng không vẫn đúng là rất khó không bị một chiếc có sức mạnh thần bí bổ trợ cải trang ngựa hoang ô. Tô đuổi theo, Natasha không có lại trả lời. Mặc dù ô tô đã tới gần động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm, cũng vẫn không có bất kỳ giảm tốc độ ý tứ. Mãi đến tận đi đến phòng thí nghiệm vị trí quần thể kiến trúc phía trước thời điểm mới bỗng nhiên dẫm xuống phanh lại, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát sinh tiếng vang chói tai. Cuối cùng một cái đẹp đẽ quẫy đuôi đem xe thể thao đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người. Người lẽ nào là muốn cùng hắn tay không chiến đấu? Vẫn là nói trực tiếp dùng tay ngăn trở một chiếc phẫn nộ ô tô. Xe thể thao vừa mới vừa dừng lại. Natasha uyển chuyển dáng người liền từ trong xe nhảy ra. Một phen căng thẳng truy đuổi, làm cho nàng hô hấp có chút cấp tốc. Nhìn bên cạnh xe Diệp Thiên Hồ, nói rằng, chúng ta cần một ít mạnh mẽ vũ khí. Diệp Thiên Hồ nhấc lên cằm ra hiệu nàng đến phương hướng. Hơi nắm tay phải nhanh chóng mở ra. Trong miệng phát sinh một cái nghĩ thanh từ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.